Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 145, chương 148, Tây Chu đến. Chiến tranh bắt đầu. Tương đương, con ta Toàn Trung. Tô Toàn Trung mở ra chân chính bức thư. Một bên nhìn một bên đọc đi ra. Gặp tin như ngộ, ta cùng ngươi mẹ thân thể mạnh khỏe. Tiểu muội cũng cùng ác lai quan hệ thông gia. Ước định cẩn thận chấm dứt cưới ngày. Rất là hạnh phúc. Không biết con ta tại Bắc Địa ẩm thực phải chăng thói quen. Quần áo cẩn trọng. Chấm ngoặc kép. Tô Toàn Trung thanh âm mang theo nghẹn ngào. Hắn có chút không đọc tiếp cho nổi. Khổng Tuyên đi tới vỗ vỗ Tô Toàn Trung bả vai. Chờ trận chiến tranh này sau đó. Tết xuân trước ngươi đem nghỉ đông thả đi. Công tác mặc dù trọng yếu. Phụ mẫu cũng khó gặp. Đại vương nói qua. Tuyệt đối đừng đợi đến con muốn dưỡng mà thân không đợi. Mới biết hối hận. Khổng bá bá. Ta không sao. Thì là có chút muốn cha mẹ ta. Tô Toàn Trung trà trà nước mắt. Nhảy qua phụ mẫu ân cần thăm hỏi. Trực tiếp chuyển đến chính sự phía trên. Ngoặc kép. Con ta như là đã nhìn đến bức thư. Muốn đến nhất định là tán nghi sinh một mình đưa tới a. Ha ha, cha ngươi ta liền biết, Tây Kỳ cái kia đám quan viên, đều là chút tham lam gia hỏa, tấn công Bắc Địa đầy trời đại công, tán nghi sinh sao lại tặng cho người khác, yên tâm đi, tán nghi sinh đã bị ta lừa dối què, ngươi cứ việc bắt chuyện hắn chính là, hắn lão tiểu tử coi là lãnh địa của ta bị đại vương thu, ta thì nhất định sẽ oán hận đại vương, ha ha, nói đùa cái gì? Cha ngươi ta mặc dù không dám nói mình là cái gì thánh nhân, nhưng đối với nhân tộc chờ đợi, tuyệt đối không thấp hơn bất luận kẻ nào. Tương đương những năm này đại vương, đại thương triều đường đối với nhân tộc cải biến mắt trần có thể thấy. Bách tính các con dân đều vượt qua ngày tốt, cho nên, Toàn Trung con ta, lần này Tây Chu đột kích là cha đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là toàn diệt. Tương đương tiêu diệt hết Tây Chu 100.000 binh, chặt bọn họ tất cả võ tướng, để đột kích người có đến mà không có về. Tương đương nếu là có một chút làm không được, người thì không xứng là ta Tô Hộ nhi tử. Tương đương còn lại không nói, mẹ ngươi để ta nói cho ngươi, nàng rất tốt, không cần nghĩ đọc, chú ý an toàn. Niệm xong, Tô Toàn Trung đem bức thư đưa cho bên người thư ký. Phong thư này không chỉ là thư nhà. Cũng là một phong tình báo. Tổng đốc bên người thư ký nhất định phải thu nhận sử dụng. Muốn báo vào triều ca phong tồn. Cũng vì chuẩn bị xây dựng đại thương võ học viện cung cấp chiến tranh án lệ. Trong phòng khách, Tô Toàn Trung hít sâu một hơi. Nhìn lấy Khổng Tuyên cùng Hoàng Phi Hổ. Lời nói, xưng hô đều nghiêm chỉnh rất nhiều. Vũ Thành Vương, Khổng Thượng Thư, tán nghi sinh nên xử lý như thế nào? Còn mời hai vị chỉ thị. Tô Toàn Trung hỏi rất là cung kính. Bất quá Khổng Tuyên cùng Hoàng Phi Hổ đều không có trả lời. Ngược lại đưa ánh mắt về phía tham mưu bộ. Lần này phản kích chiến. Kỳ thật ngoại trừ muốn đánh đau Tây Chu. Để bọn hắn không còn dám ngấp nghé Bắc Địa bên ngoài. Một mục đích khác. Chính là muốn khảo nghiệm tham mưu bộ tác dụng. Tại Đế Tân cho ra binh bộ cải cách bên trong. Tương lai tham mưu bộ sẽ tại binh bộ gánh chịu một cái cực kỳ trọng yếu chức trách. Tương đương tất cả chiến tranh bắt đầu, tiến hành, kết thúc, đều cần tham mưu bộ cho ra tham khảo ý kiến. Thậm chí là tính quyết định ý kiến. Tỉ như rút lui, tham mưu bộ ngoại trừ muốn cân nhắc đến chính trị nhân tố bên ngoài. Còn phải cân nhắc đến binh lính thương vong. Rút lui thời cơ, rút lui lộ tiến các loại sự nghi. Tiến công. Thì là sẽ xuất hiện phản gián, châm ngói, thậm chí ám sát chờ mưu kế. Cho nên, nếu là tham mưu bộ không hiểu chiến sự, cái kia cũng sẽ chỉ tăng lớn binh lính hy sinh, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị thua một cuộc chiến tranh. Tương đương sau đó, lần này Tây Chu phản kích chiến, Khổng Tuyên cùng Hoàng Phi Hổ sớm đã quyết định chỉ coi một cái trùng phong tướng quân. Đem tất cả kế sách chỉ định, hành quân thống soái. Toàn bộ giao cho nhân viên bộ tham mưu, từ phó tham mưu trưởng. Lần này Tây Chu phản kích chiến để cho ngươi xuất lĩnh tham mưu bộ tự mình chỉ huy. Ngươi có ý kiến không? Khổng Tuyên lạnh lùng nhìn lấy vị này 27-28 thanh niên văn sĩ. Người này cái tên lỗi. Chính là tỷ can tiểu nhi tử. Tỷ can phục quan viên sau hắn liền chủ động gia nhập binh bộ. Muốn vì cha của mình chuộc tội. Mấy năm nay tại binh bộ làm được đều rất không tệ. Lần này, cũng coi là cho hắn một cái cơ hội. Tương đương tử lỗi kích động nhìn lấy Khổng Thượng Thư. Hắn rốt cục có cơ hội chủ đạo một cuộc chiến tranh sao? Hơn nữa còn là đại thương cùng Tây Chu trận chiến đầu tiên. Tương đương, PS, cùng đế tân tên đầy đủ Tử Tân. Làm vương hậu xưng hô đế tân một dạng. Tỷ can nguyên danh Tử Kiền. Bởi vì đất phong tại tỷ ấp cho nên bị gọi là tỷ can. Kỳ thật hắn chân chính họ tên là Tử Tính. Tương đương, dưới sự kích động, hắn cũng chưa quên chức trách của mình. Tại chỗ liền ưng thuận quân lệnh trạng. Khổng Thượng Thư cứ việc yên tâm. Trận chiến này nếu không thể toàn diệt Tây Chu 100.000 tướng sĩ. Ta Tử Lỗi đưa đầu tới gặp. Tương đương, được. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Cái kia tán nghi sinh thì giao cho các ngươi. Phi hổ, toàn trung hiền chất. Chúng ta tiếp tục uống tửu. Tương đương, ha ha. Tốt, đến uống. Tương đương, Hoàng Phi hổ lại mang tới tô toàn trung. Cùng Khổng Tuyên bắt đầu so rượu. Một bên khác, Tử Lỗi sớm đã kêu lên toàn bộ tham mưu bộ đi hướng Tô gia thư phòng. Cũng sai người đem Tán Nghi Sinh cũng dẫn vào. Sau đó, chờ Tán Nghi Sinh đi vào thư phòng về sau. Kinh ngạc hoàn toàn không có phát hiện Tô Toàn Trung bóng người. Chỉ có mấy tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Tại Bắc địa bàn cắt phía trên khoa tay múa chân. Người chính là Tây Chu Tán Nghi Sinh. Tán Đại Phu, Tán Nghi Sinh vào cửa về sau. Dẫn đầu thanh niên văn sĩ trước tiên liền đem ánh mắt chuyển qua Tán Nghi Sinh trên thân. Cái kia trên dưới dò xét ánh mắt tựa như đang nhìn hàng hóa đồng dạng. Để Tán Nghi Sinh toàn thân đều cảm giác có phải hay không kính. Nếu là đổi tại Tây Chu, Tán Nghi Sinh đã sớm nổi giận. Tương đương đáng tiếc, hiện tại chỗ của hắn, gọi Bắc Địa, tương đương phủ đệ. Là Tô Toàn Trung Tổng Đốc Phủ. Tương đương, không biết tiên sinh tính danh. Tán mỗ là mang theo Tô Hầu Thư Tín đến đây bái phỏng Tổng Đốc. Không biết Tổng Đốc hiện tại thân tại chỗ nào. Tán Nghi Sinh trong lời nói rõ ràng mang tới một tia bất mãn. Bất quá cũng thế. Dù nói thế nào hắn cũng là cầm lấy Tô Hầu bức thư tới. Tô Toàn Trung liền mặt đều không xuất hiện. Quả thật có chút khi dễ người. Chỉ bất quá hiển nhiên Tử Lỗi cũng không có giải thích ý tứ. Chuẩn xác mà nói, trong lòng của hắn đối cái gọi là Tây Chu, sớm liền mang theo khinh thường cảm quan. Tương đương thật không biết Tây Chu là làm sao dám đến đánh đại thương. Thật là một chút bước đếm cũng bị mất. Tương đương đương nhiên, hắn cũng sẽ không coi thường đối phương. Dù sao phụ thân hắn tỷ can chính miệng đã nói với hắn. Bọn họ muốn đối phó. Cho tới bây giờ đều không phải là cái gì Tây Chu. Tương đương mà chính là Phật giáo. Là toàn bộ muốn phản nhân tộc thế lực. Tương đương, a, Tán Đại Phu mà nói thật đúng là buồn cười. Chúng ta Tổng Đốc muốn cùng Tây Chu hợp mưu. Sẽ gánh chịu bao lớn mạo hiểm chẳng lẽ ngươi không biết. Hôm qua binh bộ thượng thư Khổng Tuyên. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ mới vừa vặn xuất lĩnh hổ bí quân đuổi tới Bắc Địa. Ý của ngươi là muốn để cho chúng ta từ bỏ tiếp đãi Khổng đại nhân cùng Hoàng tướng quân. Chuyên môn tới gặp ngươi một cái Tây Chu tới sứ giả. Cái gì? Khổng Tuyên cùng Vũ Thành Vương đều tới. Tán Nghi Sinh chỗ nào còn không để ý tới suy nghĩ nhiều Tử Lỗi trong miệng mỉa mai. Hắn đã bị đại thương đại thủ bút dọa sợ. Tương đương Vũ Thành Vương. Khổng Tuyên, đây chính là chấp trưởng toàn bộ đại thương binh sự tình người nói chuyện. Tương đương chỉ là một cái Bắc Địa. Làm sao đem những đại thần này đều cho đưa tới. Còn có đại thương đệ nhất cường quân hổ bí quân. Bọn họ Tây Chu 100.000 quân sĩ. Thật có thể vượt qua được đối phương một vòng trùng kích sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.